Chương 3005, Nhân Tiên Chi Chiến 4. Nàng nghĩ không ra Diệp Thiếu Dương còn có cái gì biện pháp chạy thoát, càng nơi này hay là chính mình sáng tạo thế giới, không cứu được binh, cũng không có bất kỳ thứ gì có thể lợi dụng, ngươi rốt cục chết. Tinh Nguyệt Nô hừ lạnh một tiếng, tại hai thanh kiếm đụng nhau trong nháy mắt, nàng đem thể nội pháp lực quán chú ở trên hiên viên kiếm, chỉ gặp một đạo hỏa diễm nóng rực, từ trên hiên viên kiếm lan tràn ra. A, một tiếng hét thảm, Tinh Nguyệt Nô trường kiếm tụt tay, Diệp Thiếu Dương lại đột nhiên tăng tốc, niệm động chú ngữ. Long Tuyền kiếm phóng xuất ra một đạo tử khí, như một đầu dương nanh múa vuốt cự long, từ thân thể nàng xuyên thủng ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Tinh Nguyệt Nô thần thức đường ngắn vài giây đồng hồ, thân thể nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu đi. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, tại vừa rồi chính mình hướng hiên viên kiếm bên trên vận khí trong nháy mắt, hiên viên kiếm đột nhiên bộc phát ra đáng sợ năng lượng, thuận cánh tay của mình quay lại mà lên, cho chính mình tới mãnh liệt nhất một cái, uy lực thậm chí so trước đó Diệp Thiếu Dương cái kia sáu đạo thần phù còn mạnh hơn rất nhiều. Thần kiếm phản vệ rồi. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Diệp Thiếu Dương nắm giữ qua thần kiếm một đoạn thời gian, chẳng lẽ hắn âm thầm tế luyện bảo kiếm, biến thành của hắn chuyên môn pháp khí, như vậy ngắn ngủi thời gian, tuyệt đối không thế, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá, chính mình còn không có thua, hai lần trọng thương, đổi thành đồng dạng cường giả, đã sớm chết rất, nhưng nàng dù sao cũng là chứng đạo cường giả a, mà lại nơi đây lại là chính mình sáng tạo thế giới. Tại sao có thể bại bởi người trước mặt này ở giữa pháp sư, Tinh Nguyệt Nô ráng chống đỡ lấy còn lại pháp lực, đứng lên, làm phép phía dưới, gió lớn thổi ào ào, đem bốn phía cát chảy đều nhấc lên, giống như là biển gầm, từ bốn phương tám hướng trong triều ở giữa đánh tới, toàn phương vị không gốc chết bão cát, không gian động lại, thế tất sẽ đối với tự mình này khổ tâm chế tạo không gian tạo thành không thể nghịch chuyển hủy diệt, nhưng nàng hiện tại đã không để ý tới, trong mắt nàng chỉ có Diệp Thiếu Dương, vô luận giao xuất cái gì thủ đoạn, cũng nhất định phải giết cái này đáng giận nam nhân. Nàng thế mà còn có thể thi triển như vậy biến thái pháp thuật, Diệp Thiếu Dương nội tâm cảm khái không có cách nào hình dung, chứng đạo cường giả, không hổ là chứng đạo cường giả, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn không có trốn bởi vì cũng không có chỗ có thể trốn, ngược lại một bước vọt tới Tinh Nguyệt Nô trước mặt, dùng hết tất cả khí lực trống to, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng, để cho ngươi nhìn xem, ngươi là thế nào đánh bại thần, hai tay kết ấn, Tinh Nguyệt Nô trong lòng trầm xuống, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, mắt thấy bão cát tụ lại mà đến, chỉ cần tiếp qua vài giây đồng hồ, liền sẽ rơi vào Diệp Thiếu Dương trên thân. Đem hắn xé thành mảnh nhỏ, nàng không biết Diệp Thiếu Dương còn có thủ đoạn gì nữa tự vệ, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một cổ cường đại hấp lực, đột nhiên ngẩng đầu, thấy được một cái hình tròn lỗ đen, ngay tại rơi xuống, đây là, Đông Hoàng Chung, nàng giật mình minh bạch, nhưng đã chậm, bản thân bị trọng thương, lại ngay tại làm phép nàng, căn bản không kịp tránh được Đông Hoàng Chung bắt lấy, ngay tại nàng nghẹn ngào hô lên ba chữ này trong nháy mắt, Đông Hoàng Chung rơi xuống, đưa nàng gắn vào xuống mặt, bị trùng vào một khắc này, trong óc nàng nghĩ đến, các bụi phong bạo đã thành. Coi như Diệp Thiếu Dương có thể sử dụng Đông Hoàng Chung vây khốn chính mình, chính hắn thì sao tránh thoát, chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vu tận? Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngoắt, đem thu nhỏ Đông Hoàng Chung thu hồi đến trong tay, đối mặt thoáng qua tức thì các bụi phong bạo, hắn biểu lộ yên nguyên tỉnh táo, ba giây đồng hồ về sau, phong bạo vây kín, phát ra lực lượng cuồng bạo, đè xuống, che mất Diệp Thiếu Dương thân ảnh. Long Hổ Sơn bên trên, đã sớm đã đạt thành một đoàn, Hiên Viên Sơn thần binh, Bắt Đẩu Quan đạo sĩ, Thải Vân Phong tiên nữ, Bích Ba Đàm bên trong quân tông Cua Đen. Đều bị Thải Vân Tiên Tử dùng vết nứt không gian truyền đưa tới, vây quanh sơn phong, từ bốn phương tám hướng lên núi, đêm nay, thế tất yếu chiếm lĩnh Long Hổ Sơn, những đội ngũ này, đều là hành động trước đó liền tập kết tốt, tại Hiên Viên Sơn chờ lấy, bởi vì Tinh Nguyệt Nô thế tất yếu cầm xuống Long Hổ Sơn, làm xong cái này cũng chuẩn bị, trước đó bọn hắn cũng đều chế cười nàng quá mức cẩn thận, bây giờ lại thật có đất dụng võ, Thải Vân Tiên Tử lúc đầu không muốn liều mạng, nhưng là tại tất phương đi sau đó, Thái Bình giáo chủ không biết vì cái gì cũng đi, thế là đối thủ lập tức nhiều hơn, còn có tên mập mạp chết bầm kia quỷ hung hăng đùa giỡn chính mình, Thải Vân Tiên Tử giận không kềm được, về sau mấy cái kia thủy yêu thủy quỷ cũng đi ra, công bố làm linh cảm tiên bị thương nặng, thế là cục diện lập tức xoay chuyển qua đây, nàng còn có Bạch Trạch, còn có Tinh Nguyệt Nô đồ đệ, con mèo kia đầu ưng, cùng một chỗ nhận lấy vây công, Thải Vân Tiên Tử bị đánh nhau thật tình, Tinh Nguyệt Nô lại chậm chạp không trở lại, tiếp tục như vậy nữa, rất có thể bị bắt sống, nàng có thể chịu không được như thế nhục nhã, coi như mình toàn thân trở ra, nàng cũng không thể nào tiếp thu được hành động lần này liền thất bại như vậy, còn tốt, bọn hắn còn có tập kết tốt binh lực. Thế là Thải Vân Tiên Tử dùng chính mình án mây chi kính mở ra hư không, đem bọn hắn toàn phóng ra, để bọn hắn vây núi, tạm thời không nên giết người, đem tất cả mọi người bắt, dạng này cũng tốt các loại Tinh Nguyệt Nô trở về sau đó, xử lý tràn diện. Hiên Viên Sơn đệ tử thực lực là thật mạnh, mặc kệ cái kia đỉnh núi, bình quân đều so với nhân gian pháp sư mạnh hơn quá nhiều, tứ tán mở về sau, lập tức bày trận phản kích, đem Bắt Quỷ Liên Minh thành viên bao bọc vây quanh, mặc dù nhất thời không có cách nào bắt giết, nhưng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thải Vân Tiên Tử đứng ở giữa không trung, nhìn thấy cục diện ổn định, cũng là thở dài một hơi, nhưng tùy theo cảm thấy có chút mất mặt, bọn hắn Hiên Viên Sơn ngũ đại trưởng lão tăng thêm hai vị thượng cổ dị thú, vốn cho rằng có thể ở nhân gian đánh đâu thắng đó, kết quả còn phải vận dụng đệ tử đời hai, phát huy chiến thuật biển người, làm sao bây giờ? Dư đổ mấy cái Bắt Đẩu Quan đạo sĩ, xoay người đi hỏi đoàn người, mọi người thối lui đến cùng một chỗ, trước chống đỡ, chờ Thiếu Dương trở về. Dương Cung Tử hạ lệnh, nghĩ đến việc Thiếu Dương bị Tinh Nguyệt Nô kéo đến nàng tự sáng tạo thế giới bên trong, lại nửa ngày không có đi ra, mọi người nội tâm đều có chút khẩn trương, tại bọn hắn tín niệm bên trong, Diệp Thiếu Dương là đánh đâu thắng đó. Nhưng hắn cùng Tinh Nguyệt Nô ở giữa, thực lực chênh lệch quá lớn, bọn hắn không khỏi không yên lòng, bất quá, bọn hắn hay là đang mong đợi kỳ tích xuất hiện, tự như dĩ vãng mỗi một lần như thế, không có kỳ tích, dưới núi, tĩnh mịch trong rừng cây, đột nhiên vang lên một tiếng nói già nua, chính là Tư Mệnh Tinh Quân, hắn ngồi tại trong rừng cây. Quanh thân rực rỡ phát quang, tạo thành một đóa hoa hình dạng, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Tại hắn đối diện, là đứng đấy Đạo Phong toàn thân chìm đắm tại cực hạn trong bóng tối, hắc ám khí tức, tại quanh người hắn trong vòng ba thước lượn lờ lên cao, ở giữa còn không ngừng toát ra sáng lấp lánh bọt khí, ở phía trên nổ tung, chính là một cổ năng lượng phóng xuất ra. Tư Mệnh Tinh Quân ngồi ngay ngắn ở đóa hoa ở giữa, đóa hoa không tách ra hợp, phóng xuất ra cường đại linh lực, cũng là hướng lên bốc lên lấy, sau đó ngưng tụ, hóa thành từng khỏa ngôi sao. Tinh quang cùng hắc ám khí tức lẫn nhau cuốn giao cùng tiêu hao, hôm nay ra ngoài, chỉ viết ra một chương, thứ lỗi.